Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên tránh xa An Tiểu Hy này. Tôi dứt khoát nói. Không ăn cơm với cô ấy. Cũng đừng giao du với cô ấy. Bất kể nữ nhân này có quan hệ gì với huyền môn ma tộc hay không. Chỉ cần suốt ngày chia sẻ những chuyện này. Lòng nữ nhân này tuyệt đối đen tối. Nhưng, Phương Tình run rẩy nói. Nhưng tớ mời cô ấy tuần sau đi du lịch câu lạc bộ. Tôi và Hồng Hà, vết máu cuối cùng trên mặt cũng mờ dần. Chết tiệt, cậu làm gì với một người như vậy? Ngay cả Hồng Hà vốn luôn dịu dàng cũng không khỏi tức giận. Làm sao tôi biết được? Lúc này Phương Tình sắp khóc. Tôi tưởng cô ấy cũng giống tôi. Cũng thích bộ phim đó. Và cô ấy đến từ thành phố A, nếu đi cùng cô ấy. Cô ấy có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta. Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Trầm ngâm một lát, tôi lập tức nói. Ngày hôm trước khi đi, cậu nhắn cho An Tiểu Hy. Nói rằng chuyến đi này đã bị hủy. Phương Tình sửng sốt. Cậu muốn nói dối cô ấy sao? Không thể nói là không muốn cho cô ấy đi cùng hả? Tôi tức giận mắng. Phương Tình, cậu thật ngu ngốc. Nếu như An Tiểu Hy kia thật sự là tâm thần, cậu muốn tuyệt giao với cô ấy sẽ hận. Cậu làm sao vậy? Cậu còn có suy nghĩ không vậy? Từ từ, không tiết lộ thông tin, rồi báo hủy với cô ấy một cách hợp lý. Phương Tình tái mặt, vội vàng gật đầu. Mấy ngày sau, Phương Tình sợ tới mức dọn nhà. Cô ấy nói với chúng tôi trên WeChat rằng An Tiểu Hy vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho cô ấy mỗi ngày. Chúng tôi chỉ để cô ấy trả lời một vài từ tạm thời. Hôm nay là ngày cuối cùng trước chuyến đi du lịch của câu lạc bộ. Mấy ngày nay Ninh Uyển Uyển đều ở trong nhà chúng tôi. Nhưng ngay cả Hạ Lẫm cũng nói tình trạng của cô ấy quả thực rất không ổn. Tôi và Tiết Sán không thể đuổi cô ấy đi. Nhưng mà Ninh Uyển Uyển cũng biết điều. Ngày nào cũng giam mình trong phòng. Chỉ khi nào ốm đau mới cần Tiết Sán chữa trị cho cô ấy. Khi nào ăn cơm thì ra ngoài nấu cơm. Tôi cũng hơi lúng túng trong việc nấu nướng. Tiết Sán hoàn toàn không ăn những thứ cô ấy nấu. Ngày nào cô ấy cũng nấu một bàn các món ăn. Nhưng thật ra là cho tôi ăn một mình. Nhìn thấy cô ấy như thế này. Tôi không biết phải nói gì. Cô ấy đang nghĩ cách để tôi không cảnh giác. Về hành trình quay về 900 năm trước của tôi. Cả Tiết Sán và Tiết Phong đều không nói cho Ninh Uyển Uyển biết. Nên cô ấy hiển nhiên không biết hồi đó tôi chính là Tiết Vô Song bị cô ấy làm khổ sở như vậy. Cô ấy có thể nghĩ rằng tôi đã ngu ngốc không biết cô ấy. Vì vậy cô ấy sẽ cố gắng hết sức để tiếp cận tôi hơn. Cho nên, tôi cũng không vội cảnh giác mấy món cô ấy nấu. Tôi cứ vui vẻ ăn những món này mỗi ngày. Dù sao có Tiết Sán ở đây. Tôi không nghĩ cô ấy dám hạ độc. Buổi tối hôm nay, Ninh Uyển Uyển làm một bàn nhiều món mới lạ. Cười nói, Tố Tố, đây đều là những món cô thích ăn. Nếu trước đây cô ấy tốt như vậy, có lẽ tôi vẫn có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ, nghĩ đến gương mặt của cô ấy 900 năm trước, chỉ nhếch mép, cảm ơn chị Uyển Uyển. Cùng là phụ nữ, tôi biết cô ấy không muốn tôi gọi là chị, nhưng tôi muốn được gọi như vậy. Dù sao thì bà cũng hơn tôi 900 tuổi, nên tôi sẽ không gọi bà là bà. Đúng như tôi mong muốn, nhìn thấy Ninh Uyển Uyển mặt đanh lại, trong lòng mừng rỡ, ngày mai là chuyến đi câu lạc bộ. Tôi nói với Tiết Sán đang ngồi uống cà phê ở đối diện và nói. Tiết Sán, ngày mai em sẽ đi du lịch thành phố A với bạn cùng trường. Tiết Sán khẽ nhíu mày. Sao em lại tới đó? Kỳ thật tôi không muốn đi. Mà chủ yếu là lo lắng cho An Tiểu Hy. Đành phải nói. Phương Tình có chuyện. Tôi muốn cùng cô ấy đi. Tiết Sán khịt mũi. Lại là người phụ nữ đó sao? Cô ta thật là nhiều chuyện. Tôi biết tên Tiết Sán này sinh lòng ghen ghét, không phân biệt giới tính nên nhanh chóng gửi Weibo của An Tiểu Hy cho anh ta. Tiết Sán trầm mặc nhìn Weibo, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Lông mày xinh đẹp bỗng nhiên cau lại. Một lúc sau, anh nói, anh đi cùng em. Tôi sững sờ, tự hỏi điều gì khiến Tiết Sán đột nhiên thay đổi ý định. Ninh Uyển Uyển ở bên cạnh đột nhiên ngượng ngùng nói. tôi muốn đi cùng được không? Tôi và Tiết Sán đều nhìn cô ấy. Cô ấy có vẻ hơi sợ hãi trước ánh mắt của chúng tôi. Thì Thảo nói, nếu không, nếu lại trúng độc, thì tôi rốt cục chịu không nổi. Nói, người bị độc, Ninh gia không giúp gì được sao? Ánh mắt Ninh Uyển Uyển chợt lóe lên. Cô ta thì thào nói, hồn anh tôi tuy ngưng tụ nhưng lại không có thân thể nên rất yếu. Ở Ninh gia không có ma nào có ma lực cường đại, có thể giúp tôi trấn áp độc tố. Cô ấy nói như vậy rất hợp lý. Tôi cứng họng, nhưng cô không thể bám theo Tiết Sán mãi được. Tôi nhìn Tiết Sán, muốn xem anh trả lời như thế nào. Nhưng không, anh ấy không nhìn Ninh Uyển Uyển, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Weibo của An Tiểu Hy trên màn hình điện thoại của tôi. Tôi đã choáng váng. Trong Weibo của An Tiểu Hy, có điều gì khiến Tiết Sán quan tâm đến vậy? Một lúc sau, Tiết Sán đột nhiên nói, được, cô cùng đi với tôi. Tôi đã choáng váng. Gì? Tiết Sán đưa Ninh Uyển Uyển về căn hộ của chúng tôi còn chưa đủ, anh còn đưa cô ấy đến thành phố A sao? Nói tôi không tức giận là sai. Tôi định mở miệng định nói gì đó, nhưng tay của Tiết Sán ở dưới bàn đột nhiên nắm lấy tay tôi. Nhiệt độ lạnh lẽo trên tay anh truyền đến khiến tôi choáng váng. Ngẩng đầu liền thấy Tiết Sán đang quay mắt nhìn mình, nói nhỏ giọng mà chỉ có hai chúng ta mới nghe được. Tin tưởng ta, Tiết Sán nói như vậy. Còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu. Buổi tối gọi điện thoại cho Phương Tình. Này, Phương Tổng, mình có điều muốn nói với cậu. Tôi muốn thêm hai người vào chuyến tham quan ngày mai. Thêm ai? Phương Tình nghiêm sắc mặt hỏi. Chồng của cậu, hay người yêu thời thơ ấu nổi tiếng của cậu? Là Tiết Sán, tôi xấu hổ nói. Hóa ra là chồng cô. Giọng điệu của Phương Tình cũng có chút kỳ quái. Có lẽ là cô ấy cho rằng Tiết Sán không phải người. Không phải nói hai người sao? Còn ai nữa? Tôi đột nhiên không biết nói thế nào. Im lặng một lúc, cuối cùng mới nói. Một cô gái tên là Ninh Uyển Uyển. Cô gái? Phương Tình lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hừ, tôi không muốn nói thêm. Đành phải đổi chủ đề. Còn cậu thì sao? An Tiểu Hy, cậu đã từ chối chưa? Đừng nhắc tới. Phương Tình ở bên kia điện thoại. Tớ nói cho cô ấy tối nay chuyến đi của chúng ta bị hủy. Cô ấy dường như không tin tưởng tớ. Tớ cũng không dám nói thêm. Cho nên mới giả bộ nói tớ đang có chuyện quan trọng xảy ra và cúp điện thoại. Trái tim tôi hơi trùng xuống. Không có gì sai, phải không? Cậu nên cẩn thận. Tôi vẫn dặn, khi chúng ta đi du lịch, cậu cũng nên chú ý, đừng đăng Weibo, kẻo cô ấy nhìn thấy. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiết Sán bước vào. Thôi nhé, chào cậu. Tôi chào Phương Tình xong liền cúp điện thoại. Mọi chuyện đã an bài. Tiết Sán ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi. Ừ, tôi nhìn Tiết Sán. Biết vừa rồi Tiết Sán chữa trị cho Uyển Uyển. Do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói. Tiết Sán, Ninh Uyển Uyển đi cùng anh định như thế nào? Cách chương.